Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, 3.1 Đào Hoa Nguyên 01 Đào Hoa Nguyên, đồng hồ cát lập phương trung. Kia trang vô số thế giới, đồng hồ cát, kỳ thật là không có nóc, nó vẫn luôn kéo dài hướng vô ngần hắc ám. Hắc ám chỗ sâu trong, là độc lập với một cái khác suy độ không gian, ở cái kia trong không gian. Có một đám màu trắng quang đoàn, lấy một loại phảng phất vô trọng lực tư thái, từ từ trôi nổi giữa không trung bên trong, này đó quang đoàn thật giống như từng con rong chơi với. Biển rộng trung sứa, kỳ thật là một đám không có thật thể năng lượng thể, bọn họ thời khắc không ngừng bận rộn. Vươn vô số thật dài xúc tua, từ muôn vàn thời không duy độ, lấy ra ra thích hợp bọn họ yêu cầu hình chiếu đoạn ngắn. Chế thành một đám tọa độ, lại giao từ quyền hạn càng cao năng lượng thể tiến hành xét duyệt, xác định này đó tọa độ chỉ hướng. Thế giới tuyến có thể bị ngoại lai lực lượng gia nhập cùng ảnh hưởng lúc sau. Xét duyệt giả sẽ nhất nhất cấp này đó, tọa độ ký kết khó khăn hệ số. Sau đó làm chúng nó bảo trì hình lập phương hình thái. Đầu nhập đến, đồng hồ cát. Chờ đợi bị tham diễn giả nhóm rút ra, mà ở này không gian ở ngoài. Còn có mặt khác một đám ý chí, bọn họ lấy quan sát góc độ. Từ càng cao duy độ nhìn chăm chú vào này đó vội vàng thu thập cùng phân nhặt tọa độ năng lượng. Thể, vô hình quang chi sợi giống như mạng nhện giống nhau. Ở trên hư không trung đan chéo, lấy này trao đổi lẫn nhau ý thức A0551 có phải hay không đã trở lại. Vô hình quang võng chung, có một cái ý thức truyền lại đi ra ngoài, là hắn đã trở lại, một cái khác ý chí đáp, vì cái gì hắn có thể trở về. Không phải nói, trải qua hơn theo bắt trước phân tích, lúc này đây hắn tử vong khả năng tính cao tới 91% điểm tam sao. Là nơi nào ra sai lầm, số nhiều nghi vấn ở quang võng chung du tàu, bị các ý thức đầu cuối lấy ra sau. Lại lấy hào dây vì đơn vị cấp ra phản hồi, căn cứ số liệu bắt trước phân tích. A0551 sinh tồn tỷ lệ chỉ có 8% điểm 7. Lập tức có trả lời thông qua quang võng đệ đi ra ngoài, đây là căn cứ hắn dĩ vãng hành vi hình. Thức cùng tự hỏi khuynh hướng, trải qua logic bắt trước tính toán sau đoạt được ra số liệu. Lần này, càng nhiều nghi vấn tia chớp trải qua mỗi một cái tham dự hội nghị giả tư duy xúc thi. Bọn họ vấn đề đều tập hợp thành một câu, làm cho kia 8% điểm 7 phát sinh nguyên nhân là cái gì? Lần này, đáp án so lúc trước tới hơi muộn như vậy một chút, phụ trách trả lời ý chí, hoa càng nhiều thời giờ. Ở tính toán cùng phân tích phía trên, ước chừng qua 2 giây, mới có chuẩn xác đáp án truyền lại ra tới. A0551 hành vi hình thức thay đổi. Hắn phân tích nói, A0551 dĩ vãng cực nhỏ tham dự đoàn đội hợp tác. Cho nên chúng ta căn cứ hắn vượt qua 90% trở lên thời gian đều ở đơn độc hành động logic thiên hào. Cho hắn an bài một cái cần thiết dựa vào nhiều người hợp tác mới có thể tìm đến tối ưu giải thế. Giới, ngay sau đó. Họa bích đổi hồn, bối cảnh cùng giả thiết bị bay nhanh mà truyền tới rồi quang võng phía trên. Làm mỗi một cái tham dự hội nghị giả có thể hiểu biết đến cái kia thế giới, tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nhưng chúng ta không nghĩ tới. Hắn thay đổi dĩ vãng hành động hình thức, dựa đoàn đội hợp tác, cơ hồ hoàn mỹ mà thông quan rồi kể trên thế giới. Được đến cái này sau khi trả lời. Sở hữu, ý chí, đều lâm vào ngắn ngủi an tĩnh bên trong, sau một lát. Một vấn đề ở quang trên mạng được đến mỗi cái tư duy cộng minh, như vậy. Làm cho A0551 thay đổi nguyên nhân là cái gì? Và quý đông tỉnh lại thời điểm. Quả nhiên về tới, đào hoa nguyên, đấu thú trường trong phòng tối, hắn cúi đầu nhìn chính mình. Bộ dáng. Lại là nhẹ nhàng áo thun quần jean cùng chiều dài vừa mới cái quá lỗ tai lông dê cuốn nhi. Thuộc về cổ đại thế giới tiểu sư phó cùng quá vai tóc dài tất cả đều biến mất không thấy, thực hào. Vẫn là cái dạng này tương đối thoải mái thanh tân, quý đông vừa nói. một bên đứng lên, kiểm tra rồi một chút chính mình trang bị, quả nhiên. Trừ bỏ hóa thành vòng tay chạm hàn âu yếm trường cung ở ngoài. Dùng để phòng thân đoản đao, đánh lửa thạch linh tinh dùng một lần đạo cụ tất cả đều biến mất vô tung, bất quá hắn từ quần jean. Mông trong túi lấy ra hơi mỏng một sấp nhỏ giấy trắng cắt thành tiểu nhân. Đó là Triệu Truy cho hắn B cấp thu tàng phẩm âm dương sư thức thần. Sơ cấp, ngoặc kép, lúc ấy dùng qua sau, còn thừa mười mấy chương, bị hắn cùng nhau mang theo trở về. Ngô, cái này thu tàng phẩm còn man dùng tốt, Quý Đông lắc lắc đầu. Có chút tiếc nuối mà tưởng, bất quá đem dư lại điểm này nhi trực tiếp muội xuống dưới tổng không tốt lắm. Vẫn là tìm một cơ hội còn cấp Triệu Truy đi, như thế cân nhắc. Quý chim nhỏ nâng lên tay, ở phòng bóng loáng như gương trên mặt tường sờ soạng một chút, gợn sóng dường như sóng gợn từ hắn. Chạm đến địa phương bắt đầu, từng vòng dạng khai, xác nhận đánh số C0919 tham diễn giả tiến vào đào hoa nguyên. Ý thức thanh tỉnh, tinh thần trạng thái tốt đẹp, chuẩn bị tiến hành lẫn nhau. Hóa thân thành Mỹ thanh niên bộ dáng trí tuệ nhân tạo Tiểu Bạch xuất hiện ở hắn trước mặt lần này. Hắn thay đổi một thân màu bạc áo bành tô, tóc sơ thành tóc vuốt ngược, phảng phất là cái cổ điển âm nhạc sẽ thượng thanh niên dương cầm ra, hoan nghênh trở về. Đánh số C0919, Quý Đông tiên sinh, tùy thời vì ngài cống hiến sức lực, hắn chiều Quý Đông hơi hơi mỉm cười, cung cung kính kính mà hành lễ. Quý Đông đã rất có kinh nghiệm. Giơ tay ngăn lại Tiểu Bạch vô nghĩa, không cần hàn huyên. Người có thể trực tiếp bắt đầu kết toán tích phân, tốt. Hiện tại vì ngài kết toán tích phân, Tiểu Bạch quả nhiên nghe lời không có lãng phí chủ nhân thời gian. Dứt khoát lưu loát mà tiến vào chính đề, thật sâu hít một hơi lúc sau, dùng thoải mái hài kịch khang bắt đầu rồi chính mình biểu diễn. Họa bích hoán hồn thế giới, khó khăn B, chủ bản đồ thăm dò độ 52%. Mấu chốt bản đồ thăm dò độ 62%. Mấu chốt nhân vật tiếp xúc độ 58%. Quý Đông nghe này mấy cái con số, hơi hơi nhăn lại mày, mấu chốt nhân vật tiếp xúc độ là lúc này đây kết toán mới có tân điều kiện. Bất quá tưởng cũng biết, khấu phân điểm ước chừng chính là ở ngũ thông thần chỗ đó đi. Lúc ấy hắn không có tiến vào thông thiên các. Tự nhiên cũng liền không có thể tự mình tiếp xúc đến ngũ thông thần cái này quan đế boss. Hơn nữa không ngừng này hạng nhất, mặt khác mấy cái hạng mục con số đều không tính quá cao bộ dáng, quý chim nhỏ đồng học không khỏi. Thế chính mình tích phân cảm thấy một tia lo lắng, chủ tuyến hoàn thành độ 98%. Kích phát thành tựu đoàn đội toàn viên tồn tại, kích phát thành tựu toàn thể người chơi tồn tại suất cao hơn 30%. Kích phát thành tựu lão tử chính là không giết ngươi, cũng tại đây cơ sở thượng đạt thành hoàn mỹ thông quan thành tựu. Quý Đông nghe đến đó, hai mắt không tự chủ được mà mở to, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình lúc này đây thế nhưng cầm cái, hoàn mỹ thông quan. Tiểu Bạch tiếp tục đem dư lại một chút kết toán nói xong. Trở lên tổng cộng đạt được tích phân 38.520 phân. Lần đầu thông quan B cấp khó khăn thế giới, tích phân thêm thành 50%, tổng cộng đạt được tích phân 57.780 phân. Cái gì, Quý Đông hơi kém cho rằng chính mình nghe lầm, 57.000 đa phần. Ngẫm lại đầu hai cái thế giới thành tích, hắn liền cảm thấy chính mình phảng phất mua chúng giải thưởng lớn. Quả thực có chút một đêm phất nhanh không biết làm sao, phải biết rằng. Hắn ở cái thứ nhất thế giới, cầm 3.400 đa phần. Ở cái thứ hai thế giới, càng là bởi vì bị khấu chủ tuyến hoàn thành độ. Chỉ có đáng thương hề hề 2.500 đa phần, hơn nữa hắn ở tiến vào, họa bích đổi hồn trước mua bảo tương. Chữ có thể đường, lại cường hóa thân thể, còn thỉnh huấn luyện viên máy móc người dạy hắn vật lộn. Ăn xài phung phí hoa đến cuối cùng. Cũng chỉ dư lại đáng thương hề hề 300 đa phần, kết quả lúc này đây. Hắn ở B cấp khó khăn thế giới, dạo qua một vòng trở về. Trực tiếp liền bắt được 57.000 đa phần. Quý Đông gương mặt phiếm hồng, hưng phấn mà dùng sức nắm chặt quyền. Quả nhiên nguy hiểm càng lớn tiền lời càng lớn. Khó khăn cao một bậc lúc sau, Tích Phân liền trực tiếp ở phía sau thêm cái link. Đúng rồi, người có thể hay không nói cho ta. Cuối cùng kia hai cái lớn lên giống nhau như đúc tiểu công tử. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Quý Đông bỗng nhiên nhớ tới. Vừa rồi kia trứng màu chẳng qua mới nhìn cái mở đầu đã bị kháp. Kia cảm giác thật sự quá khó chịu. Nhịn không được liền mở miệng hỏi, trí tuệ nhân tạo Tiểu Bạch xác nhận một chút. Ngài ý tứ là yêu cầu tiến hành cốt truyện nhìn lại sao? Quý Đông gật gật đầu, tốt. Hiện tại bắt đầu tiến hành cốt truyện nhìn lại. Tiểu Bạch nghiêng người hướng bên cạnh lui một bước, tránh ra chính mình sau lưng vách tường. Làm Quý Đông có thể thông qua hiện lên ở trên tường hình ảnh. Đem kết cục xem xong, lấy góc nhìn của Thượng Đế tiến hành bàng quan lúc sau. Quý Đông thực mau làm thanh này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nguyên lai gả đến Danh Kiếm Sơn Trang. Vợ kế phu nhân Triệu Thị Tổ Tiên là tu chân thế gia. Tuy rằng sớm đã xuống dốc nhiều năm, nhưng phá thuyền cũng có tam căn đinh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Trong nhà tốt xấu vẫn là truyền xuống tới tốt hơn đồ vật. Chỉ là nhân năm tháng xa xăm, không người biết hiểu thôi, Triệu Thị mang đến của hồi môn. Liền có một kiện pháp khí, đúng là bị nàng coi như tầm thường văn phòng tứ bảo đưa cho tiểu công tử nghiên mực kia chỉ nghiên. Mực Tùng Yên Mạc, là một người từ họa nhập đạo chân tiên tu thập vô căn chi thủy. Lấy ngàn năm tùng mộc thiêu ra khói bụi sau. Lại kinh vô số dườm già trình tự làm việc si nóng chảy. Chày đảo, rèn luyện mà thành, bản thân liền dung nhập tiên nhân tinh hồn. Lại kinh thời gian mài rũa, hấp thu thiên địa tinh hoa. Cuối cùng thế nhưng ngưng ra một cái khí linh, chỉ là này bảo vật trải qua hơn 10 thế hệ tay. Đã mất người rõ ràng nó lai lịch, chỉ bị trở thành một con trừ bỏ tinh mỹ ở ngoài không gì hiếm lạ nghiên mực. Để đó không dùng xuống dưới, mà nghiên mực không người sử dụng. Trong đó khí linh tự nhiên cũng liền tùy theo ngủ say, thẳng đến nó bị Triệu Thị truyền tặng cấp. Danh Kiếm Sơn Trang tiểu công tử. Tiểu công tử lại dùng nó nghiên mặc vẽ tranh lúc sau. Mới đánh thức này bảo bối thần dị chỗ. Tiểu công tử tuổi tuy nhỏ, nhưng với hội họa một đạo thượng lại thật sự là phi thường có thiên phú. Thêm chi nghiên mực bản thân chính là một kiện bảo bối. Lấy này họa ra họa bích, thế nhưng sinh ra câu thông thiên địa năng lực, sinh sôi sáng tạo ra một cái, họa chung thế giới, nhưng mà trọng bảo hiện thế. Tất nhiên sẽ đưa tới tai ương, họa bích họa thành lúc sau. Danh Kiếm Sơn Trang trên không ngày đêm có tường vân linh quang vần quanh. Đưa tới đi ngang qua ngũ thông thần mơ ước. Mang theo một chủng yêu quái sát nhập sơn trang chung, đem bên trong người sống đồ cái không còn một mảnh, nghiên mực khí linh. Chính mắt bàng quan kia máu chảy thành sông thảm kịch ở chính mình trước mắt phát sinh, mà nó lại. Chỉ là một cái khí linh, không có thật thể, thậm chí không thể rời đi nghiên mực một bước, nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tiểu công tử chết ở thư. Phòng, nhiệt huyết nhiễm hồng giấy vẽ. Lại theo trong tay cán bút chảy tới nó mặc thỏi thượng, tại ý thức đến này ý nghĩa gì đó thời điểm. Khí linh liền mất đi khống chế, nó không thể tránh thoát bảo vật bản thân trói buộc. Lại có thể lấy họa bích vì môi giới. Điên đảo hư thật, đem nó muốn lưu lại hết thảy tất cả đều vây ở họa bích chung trong thế giới, mặc kệ là xâm lấn nhà. Cửa tinh quái, vẫn là những cái đó bị giết chết nhân loại hồn. Đều bị hắn lâu dài mà phong ở họa bích chung, vô pháp thoát thân, không thể rời đi, nhưng ngay cả như vậy, khí linh lại không có thể tìm được tiểu công tử, không? Phải nói, ở mạnh mẽ kích phát mặc thỏi chung thần lực lúc sau, nó cũng đã không hề là đã từng cái kia vô bi vô hỉ. Chỉ dựa vào với nghiên mực tồn tại đơn thuần khí linh, mê võng hoảng hốt chi gian. Nó đã quên chính mình là ai, nó thậm chí cảm thấy chính mình chính là họa gia họa bích thiếu niên kia. Công tử, cùng nhà cửa chung vô số hồn phách cùng nhau, vĩnh viễn bị nhốt ở này chàng đại trạch bên trong, dần dần mà. Khí linh đã quên này hết thảy là như thế nào đã xảy ra, nó chỉ nhớ rõ chính mình ở tìm một người, đến nỗi đó là ai, lại muốn như thế nào tìm được. lại liền một chút manh mối đều không có. Đúng rồi, không phải còn có thể chơi chơi trốn tìm sao? Ngoạ tào, Quý Đông xem xong rồi về sau. Trên mặt biểu tình hoàn toàn biến thành cái di ông tự. Là nói các ngươi cơ tình về cơ tình, có thể hay không không cần liên lụy vô tội quần chúng a. Quý chim nhỏ đồng học một bên xem, một bên phun tào nói. Các loại tư thế tìm người tìm mấy trăm năm, nguyên lai người muốn tìm đã sớm bị hắn chấp niệm nhốt ở nghiên mực gì đó. Loại này ngạnh thật là quá cũ kỹ. Ngoặc kép, hết chương.